Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, trang 958. Hector trong lòng vui vẻ, tìm đối địa phương, ngươi còn nhớ rõ tìm ngươi làm quan tài người trông như thế nào sao? Trung niên nam tử cúi đầu suy tư một lát, nói là cái 27 đến 28 tuổi thanh niên. Lớn lên rất anh tuấn, tóc gâu nâu mát, thân xuyên kiếm sĩ áo giáp, NASA lấy ra tiểu sách vở. Nhanh chóng ký lục, trừ bỏ này đó, còn có khác đặc thù sao? Trung niên nam tử chắp tay sau lưng, ở trong phòng đi qua đi lại. Một hồi lâu, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì? Vỗ tay nói, hắn tay trái thiếu một ngón tay, hẳn là ngón út. Đây là phi thường rõ ràng đặc thù, NASA thận trọng mà ký lục, Hector cảm kích nói. Cảm ơn ngươi cung cấp tin tức, nguyện quang minh chi thần phù hộ ngươi, hắn tay phải phúc ở trước ngực. Trịnh trọng chuyện lạ mà hành lễ, ai nha nha, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Trung niên nam tử cười ha hả mà đánh giá Hector, còn đừng nói, này thanh niên lớn lên rất giống kia cổ thi thể Nga. Là lớn lên giống hắn mất đi phụ thân, lúc trước hắn làm tốt quan tài. Đưa đi lẽo Palin lữ quán, tận mắt nhìn thấy đến ma pháp sư đem đóng băng thi thể đưa vào trong quan tài, bởi vì tò mò. Hắn duỗi đầu ngắm vài lần, nhớ kỹ thi thể bộ dáng, là một vị diện mạo tuấn mỹ nam tử. Đáng tiếc tuổi còn trẻ liền ngoài ý muốn bỏ mình, nghe nói vẫn là một vị có được khổng lồ lãnh địa. Bá tước đâu? Nếu không phải trước mắt thanh niên lớn lên giống vị kia mất đi bá tước, hắn không nhất định đem chuyện cũ năm xưa nói cho đối phương. Hector lại lần nữa cảm tạ lão bản, mang theo NASA cùng Cindy rời đi. Các ngươi còn có khác địa phương muốn đi sao? Samo đôi mắt lấp lánh tỏa sáng mà nhìn chằm chằm ba vị ma pháp sư. Hector mỉm cười, tạm thời đã không có. Chờ lần sau có cơ hội lại tìm ngươi. Samo thất vọng mà thở dài. Hảo đi, hắn đá đá mặt đất, chuẩn bị rời đi. Từ từ, Hector gọi lại hắn. Samo ánh mắt sáng lên, lập tức xoay người. Các ngươi thay đổi chủ ý, Hector nói. Ta tưởng muốn hỏi thăm ngươi một người. Samo phình phình quay hàm. Ai a? Người biết ở Helena tửu quán khuôn vác công sao? Hắn hỏi, khuôn vác công? Samo nghiêng đầu, Helena tửu quán có 4-5 cái khuôn vác công. Người chỉ cái nào? Hector nói, hủy dung cái kia. Samo bừng tỉnh đại ngộ. Nga người nói sửu bát quái nha. Hector nhíu mày, người gọi hắn sửu bát quái. Samo bĩu môi nói, không phải ta. Là mọi người đều như vậy kêu nha. Hắn gương mặt kia là thật sự xấu, giống bị trọng vật nghiền quá giống nhau. May mắn ngày thường mang mặt nạ, bằng không sẽ dọa chạy thật nhiều khách hàng. Hector biết được đã từng khí phách hăng hái hỗ trợ kỳ sĩ trở thành mỗi người ghét bỏ, sửu bát quái. Trong lòng một trận khó chịu, có thể cùng ta nói hắn một ít việc sao? Samo ra mặt dày mà duỗi tay một quán, đưa tiền mới nói, không nên trách hắn thấy tiền sáng mắt. Ai làm hắn tuổi tác tiểu kiếm tiền không dễ dàng đâu. Hector hào phóng mà cho hắn 10 cái đồng vàng, hoa. Samo cao hứng hỏng rồi, đường dẫn đường mệt chết mệt sống, kiếm không được mấy cái đồng vàng, bán tin tức thế nhưng có 10 cái đồng vàng. Xem ra hắn đến phát triển một chút nghề phụ. Nam hài cao hứng phấn chấn bộ dáng, chọc cười NASA cùng Cindy. Cindy tính toán hướng phụ vương đề nghị chiếu cố cô nhi, quyết tâm càng mãnh liệt, thật cẩn thận mà đem đồng vàng thu vào hầu bao. Samo mở miệng nói, sửu bát quái ở chúng ta trấn trên thật lâu, ta nghe trấn trên lão nhân nói hắn trước kia là cái nhà thám hiểm, tiến phong chi cốc gặp nạn, bị người khác cứu ra, cứu người của hắn tâm địa khá tốt, còn tiêu tiền cứu trị hắn, Đáng tiếc hắn mất trí nhớ lại hủy dung, nào đều đi không được, liền lưu trấn trên định cư. Cái này cách nói cùng Lữ quán lão nhân nói được không sai biệt lắm. Sau lại đâu? Hắn vẫn luôn không có khôi phục ký ức sao? Nasa hỏi. Hẳn là không có đi. Samo lắc đầu. Nếu là khôi phục ký ức, hắn đã sớm về nhà. Hector hỏi. Trừ bỏ này đó, còn có mặt khác sao? Samo nói. Hắn tính cách quái gở, không thích nói chuyện, mỗi ngày yên lặng mà công tác, ở tại tửu quán hậu viện trong phòng nhỏ, ban ngày không ra khỏi cửa, buổi tối mới ra tới hoạt động. Hắn là kiếm sĩ, luôn là cõng một thanh bao vây hôi bố kiếm, không có người biết hắn kiếm là bộ dáng gì, hắn cũng không cho người khác xem. Đã từng có tửu quán khách hàng tò mò, tưởng tiêu tiền mua hắn kiếm, hắn cự tuyệt. Kia khách hàng chưa từ bỏ ý định, cố ý tìm cha, kết quả hắc hắc hắc, kết quả như thế nào? Xin đi truy vấn. Samo bày ra cái xuất kiếm động tác, hét lớn một tiếng, hải, ha, hai hạ, kia khách hàng đã bị sửu bát quái cấp đánh bò, từ đó về sau. Rốt cuộc không ai dám tìm sửu bát quái phiền toái, sửu bát quái đắc tội khách hàng. Có người khuyên tửu quán lão bản đuổi việc hắn. Tửu quán lão bản lắc đầu, tỏ vẻ tửu quán yêu cầu tay đấm, một ít nhà thám hiểm hoặc lính đánh thuê uống say rượu, ngang ngược vô lý, nháo lên nơi nơi đánh tạp. Tửu quán không nghĩ tổn thất thảm trọng, phải xuất động tay đấm ngăn cản bọn họ. Sửu bát quái là kiếm sĩ, thực lực không tầm thường. Đúng là tửu quán lão bản yêu cầu nhân tài, ngốc tử mới có thể đuổi việc hắn đâu. Nhiều năm như vậy xuống dưới, sửu bát quái càng ngày càng lợi hại. Giống nhau khách hàng không dám ở Helena tửu quán nháo sự. Hector phi thường vừa lòng Samo cung cấp tin tức, hỗ trợ kỵ sĩ kiếm giống nhau là chủ nhân ban ân danh kiếm. Hector thiếu niên thời kỳ thường xuyên cùng bọn họ giao tiếp, biết bọn họ kiếm là bộ dáng gì, cho nên chỉ cần nhìn thấy sửu bát quái kiếm, hắn liền biết hắn là ai. Hector tâm tình kích động, hận không thể thiên mau hắc. Ba người đạt được quý giá tin tức, vội vàng chạy về lữ quán. Morizzi cùng Siderler tùy ý mà ở trên đường phố đi dạo. Mỗi khi trải qua tinh thạch cửa hàng khi, Siderler đều sẽ đi vào nhìn xem. Hắn là hỏa hệ ma pháp sư, đối hỏa hệ tinh thạch yêu sâu sắc. Bất quá, nơi này tới gần phong chi cốc. Phong chi cốc chỉ biết ra phong hệ ma pháp thạch. Siderler nhìn một vòng, không tìm được muốn tinh thạch, xoay người rời đi. Morizzi bồi hắn liên tục vào 4 năm ra, thấy hắn đều không hài lòng, không cấm hỏi, người nghĩ muốn cái gì thuộc tính tinh thạch? Siderler nói, cực phẩm tật phong thạch. Morizzi bừng tỉnh đại ngộ mà nhướng mày, tật phong thạch là phong chi cốc đặc sản tinh thạch, được khảm đến giày thượng, liền có thể gia tốc, mà pháp sư là viễn trình công kích tay, sợ nhất bị gần người. Tuy rằng có thể nháy mắt di động, nhưng có được một đôi gia tốc giày, không chỉ có đề cao thân pháp, còn tăng cường chiến đấu tính cơ động. Hết chương.